Hoàn Dương vẻ mặt ưu phiền, nhẹ giọng hỏi, Hà Thúc, Thúc là người từng trải, biết được những chuyện nơi sơn thượng, cảm thấy việc này nên xử trí như thế nào? Chẳng lẽ cứ phải khổ sở chờ đợi? Bên trong tòa thành mấy năm nay liên tiếp xuất hiện chuyện lạ, nếu lại có một hai chuyện, sẽ thực sự là giấy không thể gói được lửa. Đến lúc đó tất nhiên lòng người hoảng sợ, như thế nào cho phải? Hà Nhai chém đinh chặt sắt nói, bằng hữu của bảo chủ nói không sai, sơn thượng tiên gia một lòng hướng đạo, tính tình khó dò, thường nhân chúng ta căn bản không thể phỏng đoán, chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi. Hoàn Dương thở dài, cầm lên một bầu rượu, uống xoàng một ngụm cao, lương thổ thiêu Phi Ưng Bảo tự nhưỡng, vậy chờ xem. Nhưng Phi Ưng Bảo thật sự sắp chịu hết nổi rồi, nếu không phải đến mức như thế, sao ta phải cho ngươi đi vào trong núi mạo hiểm, chủ động cầu kiến cái gì luyện khí sĩ kia? Vốn định vận khí tốt, gặp gỡ một vị cao nhân biết tiên thuật, chữa ngựa chết như ngựa sống, giúp Phi Ưng Bảo chúng ta giải quyết phiền toái, dù cho tiêu tan hết gia tài, cũng đáng. Hà Nhai do dự một lát, cân nhắc từng câu từng chữ thật cẩn thận, nói, sở dĩ mời hai người kia về Phi Ưng Bảo, là ta cảm thấy hai người tuy tuổi không lớn, nhưng có khả năng thật sự là đệ tử của đỉnh núi tiên gia nào đó, lần này du lịch giang hồ, xuất môn lịch luyện. Trên đường về đây, ta đã cẩn thận quan sát hô hấp, bước chân cùng tướng mạo của bọn họ, thiếu niên áo bào trắng lưng đeo kiếm quá nửa là người hỗ trợ, vị công tử trẻ tuổi còn lại, vừa nhìn là biết không phàm phu tục tử, khí chất rất tốt, thật sự rất tốt. Hoàn Dương vuốt râu cười nói, khó trách Thục Nha đầu cứ muốn bám lấy hắn, xem ra liếc mắt một cái đã nhắm trúng người ta, không tệ, ánh mắt không tệ. Không hổ là nữ nhi của Hoàn Dương ta. Bởi vì công tử thanh sam kia xuất hiện, lão nhân gợi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ giang hồ, cười nói, lúc trước ta đi theo lão bảo chủ cùng nhau đi lại giang hồ, chỉ thấy ít ỏi hai ba người có thể có khí tượng cùng loại như vậy, một người là Lưu Xu mật sứ hiện nay của kinh thành, năm xưa lúc ấy còn là một kẻ ăn chơi trác táng, tửu sắc không kỵ, nhưng mà rõ ràng tinh hoa nội liễm, chỉ là thủ đoạn tự làm xấu mình để che giấu thế ngoại mà thôi. Tiếp theo chính là Đậu Tử Chi mới ra đời đã bộc lộ sắc bén. Thật ra khi đó người xem trọng Đậu Tử Chi không nhiều lắm, chỉ cho là thiên tài tầm thường mà thôi, không coi là hạc trong bầy gà. Nhưng lão bảo chủ lúc ấy đã nhận định giang hồ Trầm Hương quốc trong tương lai, Đậu Tử Chi ít nhất phải chiếm hết 30 năm phong lưu. Lão bảo chủ ánh mắt thật độc đáo. Một người cuối cùng, ta cũng không biết tính danh, lai lịch người nọ, lúc ấy là cùng lão bảo chủ đi lên núi cao thưởng thức cảnh mặt trời mọc, kết quả sau khi đăng đỉnh, phát hiện một vị nam tử áo trắng ở bên kia hô hấp phun nạp. Đợi cho hắn phát hiện bọn ta, cười gật đầu thăm hỏi bọn ta, sau đó đứng dậy chợt lóe rồi biến mất, lại vô tung tích, phải biết rằng đó là đỉnh núi cao ngàn trượng, trừ thần nhân ngự phong hoặc là tiên nhân ngự kiếm, còn có thể xuống núi như thế nào đây? Lão nhân thở dài thở ngắn, nhưng mà thần thái rạng rỡ, chỉ là đến cuối cùng, lại là có chút ảm đạm. Bọn họ thân ở giang hồ rộng lớn như vậy, môn phái như rừng, chính tà phân tranh, sinh tử vinh nhục, giang hồ nữ nhân, chữ nghĩa đứng đầu, đều nằm trong đó. Kết quả là, chẳng lẽ chỉ là một vũng nước nhỏ trong mắt một số người. Muốn bước qua, chỉ là chuyện bọn họ nhấc chân một bước, lười nhấc chân, một cước đạp xuống, sẽ có khả năng đạp cho vũng nước văng khắp nơi, để cho giang hồ sóng dâng tận trời. Hoàn Dương nghe xong cảm thấy thú vị, vô hình chung, tâm trạng đang tích tụ ưu sầu cũng thoải mái thư thái vài phần, cười hỏi, Hà Thúc, trước kia sao không thấy Thúc nói mấy chuyện này? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lão nhân tự diễu nói, tán gẫu mấy chuyện này để làm gì, hảo hán không nhắc lại chiến công xưa, hơn nữa, Hà Thúc ta đời này sống không có tiền đồ, sống nay biết mai mà thôi, một đao bổ nát linh quan giống lão bảo chủ, đó mới xem như anh hùng thực thụ. Ta chỉ là người gánh đồ cho lão bảo chủ, dắt ngựa cho cậu, về sau tranh thủ sống lâu vài ngày, xử lý chuyện hôn lễ cho thiếu bảo chủ, đời này coi như đã đủ rồi. Hoàn Dương cảm khái nói, tiên nhân thật sự có thể chứng đạo trường sinh sao? Lão nhân cười nói, đợi cho bằng hữu của bảo chủ dẫn vị thần tiên kia đến đây rồi hỏi cũng không muộn. Lục Đài có vẻ hài lòng với gian nhà ở này, ở cuối ngõ nhỏ, xung quanh yên ắng, bên trong viện cây bệ lệ răng khắp bờ tường. Sau đó Lục Đài ngẩng đầu lên, cười phất phất tay đối với mái hiên xa xa, nóc nhà bên kia, một đệ tử Phi Ưng Bảo há mồm thở dốc, cong thắt lưng nhảy xuống khỏi nóc nhà, chạy tới mật báo cùng Hà quản sự, hành tung của mình đã bị người ta phát hiện, nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ sẽ bị hiểu lầm là lòng mang ác ý, vô cùng có khả năng gây ra rắc rối. Trần Bình An ngồi ở trên ghế đá, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy nơi này có gì đó là lạ. Lục Đài không để tâm mấy, đáp bừa, yên tâm, ta chỉ tìm một nơi thoải mái để nghỉ ngơi lấy lại sức, tuyệt không gây chuyện, chỉ cần chớ chọc tới ta, mặc kệ bên ngoài viện này xảy ra chuyện gì, ta lười quan tâm. Trần Bình An nhớ lại hai tấm phù lục cũ kỹ phía trên đại môn Phi Ưng Bảo, đưa ra một ngón tay, vẽ lại y chang lá bùa đó giữa lăng không, hỏi, biết cái này là phù gì không? Lục Đài đi vào phòng trong tìm kiếm trà cụ, nếu đã ăn nhờ ở đậu thì phải nhập gia tùy tục, hai người đều không mang theo túi bao hành lý, cũng không thể tùy tiện không lấy ra đồ vật, không cần lục lọi gì. Nhiều, Lục Đài đã mang ra một bộ đồ dùng, sau đó cầm thùng nước nhỏ chuẩn bị đi khỏi cửa, nói với Trần Bình An là muốn đi nấu nước, mới vừa rồi đi ngang qua một giếng nước, khá thú vị. Nước giếng vốn là nước pha trà hạ đẳng nhất, nhưng mà nước giếng bên kia, hơi nước địa chất cực tốt, nói không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ. Còn về chuyện phù lục, Lục Đài nói rất thẳng thắn, y làm gì có bản lãnh nhận ra hình thức của toàn bộ phù lục trên đời này. Hai tấm phù lục trên đại môn, đường nét không rõ, có khả năng là bút tích của bàng môn phù lục phái Đồng Diệp Châu. Dù sao phù đàm phẩm chất không quá thông dụng, linh khí đã sớm hư hao không còn bao nhiêu, cũng chỉ có đám mãng phu phi ưng bảo không biết nhìn hàng này mới ngốc đến phát bực. Cung phụng như bảo bối, nhắm chừng là để cảm thấy yên tâm mà thôi. Trần Bình An luôn cảm thấy phi ưng bảo có âm khí nhè nhẹ quanh quẩn, nấn na không đi, chẳng qua so với khói đen cuồn cuộn. Sau khi vị tu sĩ tà đạo kia đánh vỡ chiếc vại sứ sát khí ngập trời, thì không đáng để nhắc tới. Lục Đài xách thùng rỗng trở về. Trần Bình An hỏi, sao thế, nước giếng không thích hợp để pha trà. Lục Đài bĩu môi, phi ưng bảo phong thủy rõ ràng làm cho người ta muốn động tay chân, nước giếng đặc biệt âm trầm, đừng nói là pha trà. Cho dù nấu nước nấu cơm, phàm tục phu tử dương khí không đủ nặng, tích lũy tháng ngày, đều sẽ gặp phiền toái, nhưng vấn đề không lớn. Ta đoán nơi này mười mấy 20 năm qua, số lượng sinh bé gái chắc chắn nhiều hơn so với bé trai rất nhiều, cứ tiếp tục thế này về lâu về dài sẽ âm thịnh dương suy. Trần Bình An nhíu mày không nói. Lục Đài cười hỏi, mặc kệ không quan tâm. Trần Bình An liếc mắt nhìn y, không đề cập tới những ân oán giang hồ kia, hiện tại chúng ta không hiểu đầu cua tai nheo, là giúp người hay là muốn hại người. Lục Đài cười nói, vậy thì ta an tâm, ta còn sợ ngươi một khi máu nóng dồn lên đầu, gặp chuyện bất bình sẽ rút đao tương trợ. Trần Bình An tức giận nói, ta không có đao. Lục Đài ném thùng nước sang một bên, hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm đánh giá Trần Bình An, chậc chậc nói, ui, Trần Bình An, khá lắm, hôm nay còn biết nói đùa nữa. Trần Bình An cười trừ. Bắt đầu ở trong sân luyện tập lục bộ tẩu thung. Lục Đài ngồi ở trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, nhẹ nhàng phe phẩy quạt nan, trời sắp mưa rồi. Trong ánh hoàng hôn, nhanh chóng có một trận mưa to như chút nước kéo tới đúng hẹn. Hạt mưa tách tách rơi trên bàn đá trong sân, trong ngõ nhỏ, trong thiên địa. Trần Bình An mặc pháp bào kim lễ, không hề lo lắng chuyện bị lạnh, thậm chí không cần lo lắng quần áo bị thấm nước, vẫn tiếp tục luyện quyền không ngừng. Hơn nữa, mỗi lần ra quyền, cảm giác đánh nát một quầng nước mưa khiến cho Trần Bình An đắm chìm trong đó. Lục Đài vì núp mưa đã ngồi ở cửa phòng bên kia, tuy trời đang đổ mưa thu gió thu, thời tiết râm mát, nhưng y vẫn đang ở bên kia phe phẩy cây quạt, hoặc là ngây người, hoặc là ngẫu nhiên liếc nhìn quyền pháp của Trần Bình An. Lục Đài nhìn thấy Trần Bình An từ luyện quyền chuyển vì luyện kiếm, vẫn như cũ là cách thức cổ quái hư nắm trường kiếm. Lục Đài cười nói, cổ nhân nhìn nhận trời mưa chính là thiên địa giao hợp, âm dương giao thái. Ý tưởng của cổ nhân thật là thú vị, không biết hậu nhân sẽ nhìn nhận chúng ta như thế nào. Trần Bình An không nói gì. Lục Đài thường xuyên thần thần đạo đạo như vậy, không cần để ý tới. Ban đêm hôm đó, Lục Đài ở gian phòng kia đã tắt đèn đi ngủ. Trần Bình An vẫn như mọi khi khêu đèn đêm đọc sách, lật xem bản Sơn Hải Chí kia. Ngoài cửa sổ nước mưa vẫn đang tuôn rơi xối xả, mưa lớn như vậy thật hiếm thấy. Đôi tai Trần Bình An khẽ nhúc nhích, y hi nghe được Hạng Lộng bên ngoài viện tử, có tiếng trẻ con truy đuổi đùa giỡn cười vui xẹt ngang qua. Sau một lát, Trần Bình An vừa mới lật một trang sách, lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nói của cô gái rất nhỏ, như đang khóc nỉ non. Trần Bình An thờ ơ, lại có tiếng lão ông ho khan liên tiếp, dần dần đi xa. Phải biết rằng, viện tử này nằm nơi cuối một hạng lộng, là một ngõ cụt. Trần Bình An khép lại quyển sách trong tay, cầm lấy hồ lô dưỡng kiếm trên bàn, vừa uống rượu vừa đi ra khỏi phòng, mở cửa ra. Trong lúc đó, những hạt mưa đang rơi giữa thiên địa, giống như đều biến thành máu loãng. Ngay chớp mắt, mọi thứ khôi phục lại bình thường, trừ thời tiết hàn ý. Tiểu viện bốn phía hơi nước tràn ngập, cũng không có gì khác thường. Trần Bình An lấy một chiếc ghế dựa ra ngồi ở bên ngoài cửa, khẽ phát ra ngoài khí thể, một thân thuần túy quyền ý thần oánh nội liễm, chậm rãi chảy xuôi toàn thân, lặng yên che chắn những hạt mưa đang đập, tới mặt ở cách xa vài thước cửa viện truyền đến một chuỗi tiếng gõ cửa, bằng khớp ngón tay cốc cốc cốc. Trần Bình An vừa định đứng dậy đi mở cửa, tiếng đập cửa chợt ngừng lại. Sau nhiều lần như vậy, Trần Bình An dứt khoát không quan tâm, bắt đầu luyện tập kiếm lô lập thung. Đại khái sau thời gian một nén nhang, mưa to dần dần ngừng lại, chuyển thành mưa phù triền miên tí ta tí tách. Viện môn bên kia lại chuyển đến tiếng móng tay cào cửa ghê rợn. Trần Bình An mở to mắt, thở dài, từ trong tay áo kéo ra một tấm bảo tháp trấn yêu phù chất liệu giấy vàng, đứng lên, chậm rãi đi hướng cửa viện. Tấm phù lục giấy vàng nơi đầu ngón tay rạng rỡ tỏa sáng, tản mát ra hào quang màu vàng, như một vầng thái dương xé rách màn đêm. Lục Đài đột nhiên mở cửa ra, ngáp một cái rồi nói, mau thu lại đi, không cẩn thận sẽ hù chết đám quỷ mị đó. Trần Bình An không để ý tới lời nói đùa nhạt nhẽo. Hắn muốn mở cửa ra, trước tiên cũng không quan tâm điều gì hết, ném tấm phù lục về hướng ngõ nhỏ rồi tính sau. Lục Đài nhắc nhở, người đừng đánh rắn động cỏ. Trần Bình An nghĩ nghĩ, vẫn là lập tức đi hướng cửa viện, sau khi rút ra then cửa, âm khí dày đặc, ngoài cửa ngõ nhỏ lầy lội, rõ ràng không có một bóng người, lại có tiếng nói nhỏ vang lên khe khẽ lượn lờ chung quanh, theo đó trên đất còn xuất hiện một đống dấu chân sâu cạn không đồng nhất. Trần Bình An xoay người dán phù lục lên trên đại môn. Trước khi bước vào trong cửa, quay đầu nhìn lại, phát hiện ngõ nhỏ xa xa, có một lớn một nhỏ hai người đội mưa mà đi, đều là mặc áo tang trắng thuần, đứa nhỏ không xoay người, chỉ vặn nguyên cái đầu lại, đối diện với Trần Bình An, há miệng ra, cười không tiếng động. Đứa nhỏ khuôn mặt xanh trắng, mặc đồ trắng, đầu nó xoay tròn đúng một vòng, lúc này mới tiếp tục đi theo người lớn cùng tiến về phía trước, thân hình biến mất nơi sâu hút trong ngõ nhỏ. Trần Bình An thần sắc tự nhiên, cũng không tiếp tục nhìn cảnh tượng biến hóa kỳ lạ xung quanh nữa, liếc mắt nhìn trấn yêu phù dán trên đại môn, chỉ là chất liệu giấy vàng bình thường, khi dùng xong cũng không cảm thấy quá tiếc của. Trước đó trời đổ trận mưa lớn như vậy, cánh cửa bị mưa ướt sũng nước, nhưng mà lá bùa được Trần Bình An tiện tay dán trên ván cửa, vẫn kiên cố dị thường. Trên cửa dán hai vị môn thần văn võ màu sắc thông dụng nhất phố phường, không biết là võ miếu thánh nhân Đồng Diệp Châu hưởng thụ hương khói, hay là công huân đại tướng trên lịch sử Trầm Hương Quốc. Năm nay đã qua được hơn nửa năm, môn thần hoa văn màu sắc bị gió thổi dầm mưa dãi nắng, phai màu rất nhiều, chỉ còn chút ánh sáng ảm đạm, phủ màu thời gian hư hao cũ nát. Sau khi Trần Bình An bước vào võ đạo tứ cảnh, khí huyết hùng tráng, hồn phách cứng cỏi, đối với phương thức của phương thiên địa này, cũng theo đó có chút biến hóa, tương tự vọng khí của luyện khí sĩ, có thể bắt được từng đợt linh khí lưu chuyển nhẹ nhẹ, nhất là sau khi mặc kim lễ lên người, phối hợp với pháp bào này, trình độ hấp thu linh khí, nghiệm chứng qua lại, thu hoạch phong phú. Ngửa đầu nhìn hai môn thần nhìn như áo giáp sáng chói, trang phục uy nghiêm thực ra một chút linh quang thần tính, sớm đã mai mốt theo ngày dài tháng rộng, bị luồng âm sát khí của hạng lộng cổ quái này từ từ ăn mòn, tiêu tán hầu như không còn gì. Cái này có được coi như anh hùng khí đoàn hay không? Trần Bình An thở dài một tiếng, kiễng gót chân, dùng ngón tay vuốt thẳng nếp gấp rất nhỏ trên tấm phù lục, một tấm bảo tháp trấn yêu phù, tính theo giá thị trường, có thể mua được bao nhiêu môn thần hoa văn màu sắc. Một khi nghĩ đến đây, Trần Bình An lại cảm thấy hơi tức giận, ý tứ đại khái của những âm tà lén lút này, trong lòng Trần Bình An biết rất rõ ràng, bọn họ muốn đánh phủ đầu, đại khái là muốn hắn và Lục Đài hai kẻ ngoại hương dương khí tràn đầy, biết thức thời sớm rời khỏi nơi đây, hai bên nước giếng không phạm nước sông. Trần Bình An đi vào sân, đóng cửa cài then, Lục Đài đã tỉnh dậy, không còn buồn ngủ chút nào, giống như Trần Bình An, lấy một chiếc ghế dựa ra ngồi ở cửa, không cần Trần Bình An mở miệng, Lục Đài đã chủ động giải thích. Một vài tà vật đạo hạnh nông cạn, cũng dám hù dọa người khác, chịu tai họa nhiều nhất là dân chúng phố phường tiên thiên dương khí bạc nhược, hoặc là khi bọn họ đi đường đêm, đột nhiên dọa bọn họ nhảy dựng, thừa dịp khoảnh khắc hồn phách rung động, hấp thụ trộm đi một chút hồn phách, hoặc là những gia đình tổ tiên không tích đức, môn thần trong nhà không linh thiêng, chọn lựa thời điểm dân chúng bị ác mộng, sẽ có hành động quỷ áp giường. Còn có một số kẻ là tự tìm phiền phức, không hiểu quy củ, đi tiểu ở những chỗ tà vật thường tập trung, tự mình rước họa vào thân. Lục Đài lấy ra chiếc trúc phiến, quạt phành phạch, cảm giác mát mẻ trong viện biến mất, vài phần ấm áp không biết từ đâu đến. Bên trong làn mưa, từng sợi bụi mỏng lượn lờ dâng lên, xoay tròn rồi tiêu tán. Lục Đài cười nói, đám quỷ mị này không có kiến thức, cá mẹ một lứa cùng đám người phi ưng bảo, nhìn không ra nửa điểm sâu cạn của hai ta. Đáng tiếc tấm trấn yêu phù kia, nếu đổi thành trương gia thiên sư vẽ bùa, hoặc là pháp sư cao công linh bảo phái, bằng vào loại chất liệu này của ngươi. Lục Đài tạm dừng một lát, cố ý sát thêm muối lên vết thương của Trần Bình An, chỉ cần một tấm phù dán lên cửa đại, môn phi ưng bảo, có thể đủ che chở cho mấy trăm người ở đây, ít nhất 3 năm, 5 năm, không còn bị âm vật tập kích quấy rối. Loại thường dân giống như ngươi, chỉ trông cậy vào một ngụm thuần túy chân khí phun lên trên phù, nhất định không thể cấu kết thiên địa linh khí, tấm phù lục chính là dòng nước không nguồn, cho nên có thể kéo dài được mấy ngày. Trần Bình An ngồi trên ghế đối diện, sao ngươi không sớm lộ diện? Lục Đài mỉm cười nói, ta lộ diện làm cái gì? Tán gẫu với bọn nó, tìm hiểu một chút về phong thổ nơi này ạ. Hỏi bọn nó vì muốn hù dọa ngươi, đã sắp xếp thứ tự gia quân như thế nào? Hỏi bọn nó làm như thế nào để cho mưa biến thành máu loãng? Ta chỉ sẽ dùng lời nói nghiêm túc nói với bọn nó, thủ đoạn quỷ dọa người của bọn nó thật sự không đủ thú vị, đến lúc đó có thể ta sẽ không nhịn được dạy bọn nó mấy tuyệt chiêu. Lục Đài càng nói càng không ra sao, Trần Bình An cầm theo hồ lô rượu chỉ ra ngoài cửa. ý bảo Lục Đài có thể đi ra ngoài nhập bọn cùng đám đó. Lục Đài ngồi tại chỗ, im lìm như núi, bốp một tiếng thu hồi chết phiến. Từ thuở nhỏ ta đã thích giao tiếp với yêu ma tinh mị được chăn nuôi trong gia tộc, thậm chí có thể nói là sớm chiều bên nhau, sớm đã quen thuộc, nếu không phải Trần Bình An ngươi ngại bọn nó phiền, có bọn nó ở bên ngoài bay tới bay lui, ta sẽ ngủ càng an ổn ngon giấc hơn. Trần Bình An nghi hoặc nói, đệ tử âm dương gia các ngươi, không cần kiêng kỵ điều này. Lục Đài ngửa đầu nhìn phía màn mưa, nhẹ giọng nói, không gần ác, không biết thiện. Trần Bình An tò mò hỏi, Phi Ưng Bảo có phải có lệ quỷ thực sự đang ẩn nấp hay không? Lục Đài gật gật đầu, nếu không vì sao lúc nãy trước khi đánh nhau, ta phải nói một câu phong thủy bảo địa để vu oan giá họa. Trần Bình An gật gật đầu, còn nhớ rất rõ việc này. Hai tay Lục Đài để lên trên gác tay của ghế ngồi, tay áo buông thõng, nếu như hai chúng ta chết tươi, làm đôi uyên ương vong mệnh nơi thâm sơn rừng giả bên kia, ngươi cảm thấy vu oan cho đám võ lâm mãng phu Phi Ưng Bảo này, sẽ có người tin sao? Tất nhiên là sẽ giá họa cho ổ âm tà quỷ mị nơi này. Trần Bình An trong lòng vừa động, đột nhiên đứng lên. Đi hướng đại môn, ngõ nhỏ bên ngoài viện truyền tới một loạt động tĩnh, tấm chấn yêu phủ trên đại môn kim quang bùng phát, lóe lên rồi biến mất, Lục Đài quay đầu cười nói, không cần đi, những quỷ mị này chưa từ bỏ ý định, nhất định phải chịu thiệt một chút mới chịu nhớ đời, hiện tại đã lĩnh giáo rồi, sắp tới hẳn là sẽ kính nhi viễn chi đối với chúng ta, về sau ta muốn nghe những âm thanh tự nhiên động lòng người này, để ngủ một giấc ngon lành, khó đây. Trần Bình An mở cửa viện ra, sau khi bước qua cửa, ngẩng đầu xem xét bảo tháp trấn yêu phù, trừ một ít dấu vết nhạt nhòa, phù lục vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu phù đảm vỡ vụn, linh quang lay động, những quỷ mị tiến đến thăm dò trước phù lục, đúng như lời Lục Đài nói, quả thật đạo hạnh không cao. Trần Bình An quay vào sân, hạ quyết tâm, nếu còn khiêu khích, vậy đừng trách hắn làm hàng xóm ác. Lục Đài hai tay ôm lấy cái ót, nói, Đồng Diệp Châu này là một địa phương rất thủ cực, không thích người ngoại hương châu khác, đổi lại là bên này, Câu Lô Châu Thiên Quân Tạ Thực đã sớm bị cho người ta vây lại đánh cho thừa sống thiếu chết, nào giống như Bảo Bình Châu các ngươi, thế mà còn có thể khách khách khí khí ngồi xuống uống trà, phân rõ phải trái, cò kè mặc cả. Trần Bình An ngồi trên bậc thang cọ cọ bùn đất nơi đế giày, chậm rãi nói, Bảo Bình Châu cách Câu Lô Châu quá gần, Đại Ly và Tạ Thực quan hệ cũng rất thần bí, đều có liên quan, không thể xem là tiêu biểu cho phong thổ dân phong một châu. Lục Đài, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Đài chực chực nói, có thể, Trần Bình An. Hôm nay ngươi càng ngày càng có thể đứng ở sơn thượng để nhìn nhận vấn đề, không hổ là nhân vật từng đi qua đảo Huyền Sơn và kiếm khí trường thành. Trần Bình An chuẩn bị cất ghế dựa trở về phòng ở, Lục Đài đột nhiên nói, Trần Bình An, theo như tính toán của Mã Vạn Pháp, thật ra bọn họ đối phó một tu sĩ bán kim đan cũng không khó. Hai chúng ta có thể đánh thắng trận này, thật ra cũng không dễ dàng. Trần Bình An đứng ở bên cạnh ghế, hỏi, nếu hai chúng ta chống lại một luyện khí sĩ kim đan, có phần thắng chứ? Có. Nhưng mà phần thắng không lớn. Lục Đài cười nói, mỗi một tu sĩ kim đan, hầu như đều là hạng người tâm tính cứng cỏi, hơn nữa thuật pháp thần thông, chất chồng không ngớt. Cho nên chúng ta hoặc là liều mạng cùng hắn, bằng không sẽ bị hắn đánh cho hết sức lực mà chết. Hẳn là ngươi cũng biết, luyện khí sĩ cảnh thứ 9 kim đan, thuần túy vũ phu cảnh thứ 7, cùng với trước đó một cảnh giới, nếu đứng bên cạnh nhau, sẽ bị nói là nghiêng trời lệch đất. Trần Bình An ngồi trở lại ghế dựa, lắc đầu nói, thật ra ta không hiểu rõ mấy, ngươi nói đi. Lục Đài ánh mắt sáng lên, ta nói cho ngươi nghe mấy chuyện này, lần sau khi chính thức chia của, ngươi chia cho ta thêm 100 đồng tuyết hoa tiền nha. Trần Bình An giở khóc giở cười, ngươi còn có, thể để ý 100 đồng tuyết hoa tiền. Lục Đài cười ha ha nói, đương nhiên ta không thèm để ý tuyết hoa tiền, chỉ là ta thích cảm giác được chiếm tiện nghi. Trần Bình An đưa một bàn tay, ý bảo Lục Đài có thể kiếm tiền. Lục Đài tâm trạng tốt, đá giày. Ngồi xếp bằng trên ghế, mỉm cười nói, thuần túy vũ phu 6 thăng 7, được gọi là phúc địa, trừ việc cảnh thứ 7 ngự phong cảnh, có thể khiến cho vũ phu giống tiên nhân ngự phong đi xa ra, còn nữa chính là hồn phách đảm ngưng thành nhất thể, thiên địa hiện ra ở trước mắt là một quang cảnh rất khác. Về phần luyện khí sĩ bước vào kim đan cảnh, kết thành kim đan khách mới là người phe ta, câu khuôn vàng thước ngọc này, hầu như làm cho người ta nói muốn nhảm. Điều huyền diệu chân chính nằm ở chỗ trước khi kết thành kim đan, tu sĩ vận dụng thuật pháp thần thông. Bình cảnh rất lớn, mở ra vài tòa phủ đệ, có thể đại khái suy tính ra tổng số linh khí cất giữ, đối chiến cùng người khác, tựa như Trần Bình An ngươi muốn tiêu tiền, cần phải tiết kiệm một chút. Nhưng sau khi kết thành kim đan, tu sĩ cất giữ linh khí, không còn bị hạn chế ở khí phủ chỉ có vài tòa, mà là giống như người giàu có làm ra một tòa hầm băng, mùa hè nóng bức vừa giải nhiệt vừa có đá ăn, càng quan trọng là còn có thể lâm thời mượn linh khí từ thiên địa, trường sinh kiều, nói nhiều như vậy, đến cùng là vật gì? Trừ bước chân lên con đường tu hành, lại có thể tiếp xúc cùng thiên địa, tự thân là tiểu động thiên, thiên địa đại phúc địa. Trần Bình An nghe rất chăm chú. Lục Đài cười hỏi, cho nên hai người chúng ta đánh chết bọn Mã Vạn Pháp nhiều người như vậy, nhưng chưa chắc đánh thắng một tu sĩ kim đan, sẽ không còn kỳ lạ nữa. Trần Bình An gật đầu, thì ra là thế. Lục Đài vẻ mặt giống như vừa gặp quỷ, nghi hoặc nói, người dạy ngươi quyền pháp, kiếm thuật và phù lục, không nói bất cứ điều gì với ngươi sao? Trần Bình An lắc đầu nói, không dạy ta những điều này, lão nhân truyền thụ ta quyền pháp chỉ dạy ta. Trần Bình An đứng lên, nhẹ nhàng đánh một quyền về hướng màn mưa, phải một quyền tùy tay, đánh đuổi màn mưa 10 trượng 100 trượng. Trần Bình An thu hồi nắm tay, nhẹ nhàng xoay chuyển cổ tay, như cầm bút vẽ phù, phải đạt được chân ý đổ xuống khi vẽ phù lục, nhất điểm hạo nhiên khí, thiên lý khoái tay phong. Trần Bình An lại giả vờ đang nắm trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên về phía trước, đại thiên thế giới, vô kỳ bất hữu, ta chỉ có một kiếm. Lục Đài kinh ngạc nhìn mái hiên đối diện, thiếu niên áo bào trắng không giống như ngày thường. Lục Đài cuộn mình ở trên ghế, hai tay lồng trong tay áo, thật lâu không nói gì. Trần Bình An nhếch miệng cười, cầm ghế dựa muốn mang về phòng, ngươi cũng đi ngủ sớm chút đi. Lục Đài hỏi rất nghiêm túc, Trần Bình An, trong ba cái, nếu ngươi chỉ có thể chọn một, ngươi sẽ chọn cái gì? Trần Bình An sững sờ tại chỗ, vấn đề này thực sự hắn chưa từng nghĩ tới, cân nhắc một lát rồi hồi đáp, lúc trước luyện quyền, là vì kéo dài tuổi thọ, tính toán đó sẽ là gốc rễ lập thân của ta, về sau vẫn sẽ luyện quyền, nếu sống được đủ lâu, ta hy vọng có thể đánh được 1000 vạn quyền, đương nhiên trong lúc này, nhất định phải chen chân vào võ đạo cảnh thứ 7. Về phần vẽ bùa, chỉ là thủ đoạn bảo mệnh, ta có thể sẽ không tiến vào quá sâu, thuận theo tự nhiên. Thứ ta thực sự muốn đi được thật xa, vẫn là... Trần Bình An đưa ngón tay cái, chỉ thanh kiếm sau lưng, là luyện kiếm. Trần Bình An thần sắc bình tĩnh, ánh mắt kiên nghị, ta muốn trở thành một kiếm tiên, đại kiếm tiên. Lục Đài nghiêng đầu, mưu đồ điều gì? Trần Bình An cười hắc hắc, không nói lời nào, cầm ghế dựa đi chậm chậm về phòng ở, đóng cửa đi ngủ. Lục Đài liếc mắt xem thường, không buồn ngủ, hắn cứ ngâm nga khúc dân ca hát mãi không chán kia, cuối cùng dứt khoát đứng lên, đứng trên ghế múa chậm rãi, tay áo xoay chuyển như nước chảy. Sau đó ngồi trở lại ghế dựa ngáp ngủ phe phẩy quạt, còn không thì bấm ngón tay niệm thần chú suy tính vận thế, hoặc sẽ tựa đầu lên gác tay của ghế, mắt trợn trắng le lưỡi làm bộ như quỷ treo cổ. Cứ như vậy đến hừng đông. Trần Bình An rời giường đúng giờ, trước tiên đi mở cửa thu hồi trấn yêu phù, sau đó tẩu thung luyện quyền tới lui lui ở dưới mái hiên. Lục Đài liếc nhìn giày của Trần Bình An, mai mốt ta sẽ tìm cho ngươi đôi giày tiên gia hay mang, sẽ không còn phải lo lắng thời tiết mưa tuyết, loại mắc một chút, thậm chí có thể nước lửa không xâm phạm. Trần Bình An tức giận nói, cần loại đồ chơi đó làm gì, đánh nhau với người ta còn phải lo lắng giày có bị hư hay không, nhiều vướng bận, tự nhiên lại phải bận tâm thêm một chuyện. Lục Đài thở dài nói, ngươi vốn không có mệnh hưởng phúc. Trần Bình An hỏi, đêm qua sau đó không phát sinh việc lạ gì chứ? Lục Đài gật gật đầu, thật ra vẫn có, hình như Phi Ưng bảo có người gặp quỷ, cách bên này không xa mấy, hai bên đánh nhau to, mùi máu tươi rất nồng, nhưng không chết người. Trần Bình An suy nghĩ, vậy chúng ta ban ngày đi lại, xem có thể phát hiện, chân tướng hay không? Sau khi trong lòng biết rõ, rồi mới quyết định có cần ra tay hay không? Lục Đài không quan tâm điều này. Thuật phong thủy, tầm long điểm huyệt, kỳ môn độn giáp, y bạc tử vi, hắn đều rất am hiểu, biết sao được, tổ sư ra thưởng cơm ăn, cho dù học không quá vất vả, cả ngày lười biếng nhàn hạ, nhưng vẫn là nhân vật tuyệt trần giữa chúng bạn, điều này làm cho hắn thực phiền não. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục Đài nói hai ba câu nhẹ nhàng bâng quơ, đã khái quát một trận chém giết đầy mùi máu. Thật ra đối với người trong cuộc ngay lúc đó mà nói, hoàn toàn không nhẹ nhàng như vậy. Tối hôm qua bên trong màn mưa, có một người trẻ tuổi mặc đồ đen thắt lưng đeo phác đao, cùng một vị đạo sĩ du lịch đến tận đây, kết bạn đi đường đêm, thần sắc dưới mũ trúc, một người sẵn sàng xông pha quên mình, một người lo lắng không thôi. Sau khi cơn mưa to giàn giụa chuyển thành mưa phùn nhỏ lất phất, hai người đi vào một hạng lộng, đi tới trước một tòa ốc xá rách nát hoang phế đã lâu. Đạo nhân trẻ tuổi mặc áo tơi sắc mặt hơi tái, khí hung sát tối nay, đặc biệt nặng nề. Còn nam tử tay cầm phác đao kia, nước da hơi đen, hạ thấp tiếng nói, nghiến răng nghiến lợi nói, còn chờ đợi nữa, không biết sẽ còn oan uổng bao nhiêu mạng người, không thể trì hoãn được nữa. Ngõ nhỏ này, khách ở lại cực ít, chỉ thưa thớt 3-4 hộ gia đình mà thôi, phần nhiều là lão nhân nhiều tuổi sống cô quạnh, cũng không thường xuyên liên hệ cùng bên ngoài, đệ tử tập võ Phi Ưng bảo, khi còn trẻ, so đấu gan ai to hơn, chính là chọn thời điểm đêm khuya, xem có ai dám một mình đi qua hạng lộng chật hẹp âm u này hay không. Ai cũng biết ngõ nhỏ từng có một trận huyết chiến, trước khi Phi Ưng bảo yên lặng ở trên giang hồ, thừa dịp lão bảo chủ vừa mới qua đời, có một kẻ thù kéo bang kết phái tiến vào trong Phi Ưng bảo, một đám tay dính máu tươi, không phải cao thủ ma giáo thì chính là tà đạo tông sư, đều là các lộ giang hồ kiêu hùng năm xưa bị lão bảo chủ đả thương đánh, cho tàn phế. Bọn họ không cẩn thận tiết lộ tiếng gió, bị Phi Ưng Bảo sớm có chuẩn bị bắt rùa trong chum. Trong con ngõ nhỏ này đã xảy ra một hồi chém giết, máu chảy đầy đất, hai bên chém giết đến nỗi đầu người cuồn cuộn mà rơi, vừa có đầu của kẻ ác, vừa có đầu một thế hệ của Phi Ưng Bảo, tay chân bị chặt đứt lia lịa, hầu như không có một thi thể toàn vẹn. Nghe nói đến cuối cùng người nhặt xác của Phi Ưng Bảo, không có ai không phun cả mật ra. Phi Ưng Bảo là loại võ lâm bang phái tổ tiên huy hoàng nhưng gia đạo sa sút, từng có những năm tháng huy hoàng kéo dài đến trăm năm, ở trong lòng người giang hồ thế hệ trước của Trầm Hương Quốc, cho dù Hoàn thị hôm nay yên lặng mấy chục năm, danh khí vẫn không được coi là nhỏ bé, nhất là Hoàn lão gia tử đã qua đời, đức cao vọng trọng, lúc trước ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, là giang hồ hào kiệt triều giã đều biết. Chỉ tiếc bảo chủ thế hệ này, Hoàn Dương võ đạo tạo nghệ, bình thường không có gì đặc biệt để có thể khởi động lại uy danh Phi Ưng Bảo, mà Hoàn thường tuổi còn trẻ, cho nên mới có vận mệnh thảm đạm che già măng chưa mọc. Nhưng mà tùy tay lật dở hoàng lịch cũ, từ Hoàn lão gia tử hướng lên trên hai thế hệ, những chuyện có thể kể về Phi Ưng Bảo, thật sự rất nhiều. Cho nên một tòa Phi Ưng Bảo to như vậy, từ trên xuống dưới, hơn 400 người, đều rất kiêu ngạo. Tuy chỉ định cư nơi góc nhỏ, nhưng cũng không có thể xem Phi Ưng Bảo như ếch ngồi đáy giếng. Hầu như mỗi người từ thuở nhỏ đã nghe được các sự tích về Phi Ưng Bảo truyền kỳ, thân phận của Hoàn lão gia tử chính là một trong tứ đại tông sư của Trầm Hương Quốc. Những chí hữu cùng Hoàn lão gia tử đi lại giang hồ khi còn trẻ tuổi, hôm nay giữa 10 đại cao thủ, còn có 3 người. Mà lão thái quân, nghe đồn là công chúa tiền triều vong quốc nước láng giềng, chạy nạn giang hồ, được Hoàn lão gia tử cứu, nhất kiến trung tình, đôi bên trắc trở không ngừng, đủ loại đau khổ, đến cuối cùng vẫn đi cùng nhau, trở thành câu chuyện đẹp giữa giang hồ. Thiếu bảo chủ Hoàn Thường, thuở nhỏ đã thể hiện ra thiên phú tập võ nổi tiếng, trời sinh thể lực kinh người, trong hơn 10 năm, đi ra bên ngoài lĩnh giáo các đại hiệp, hoặc là cùng những thiếu hiệp đã danh chấn giang hồ luận bàn so chiêu, cũng có dấu ấn. Mà bảo chủ Thiên Kim Hoàn Thục, nghe nói cùng trưởng tử của một trong 10 đại cao thủ Trầm Hương Quốc đã được đính hôn từ trong bụng mẹ, chỉ chờ người trẻ tuổi kia tiến đến cưới về. Mà lãnh tụ trẻ tuổi Phi Ưng Bảo không phải Hoàn Thường mà là một người họ khác, Đào Tà Dương, là đệ tử đích truyền của bảo chủ Hoàn Dương, từ nhỏ đã đi theo đại quản gia Hà lão tiên sinh học tập nho gia điển tịch cùng công phu cao thâm, nói về nhân duyên so với thiếu bảo chủ Hoàn Thường còn tốt hơn. Đào Tà Dương sống rất nhiệt tình, ở Phi Ưng Bảo tiếng lành đồn xa, tính tình phóng khoáng, giống như trời sập xuống cũng không sợ. Lần trước có một nhóm người vào núi nhập bảo, tông sư cầm đầu là giang hồ hào hiệp, đại danh đỉnh đỉnh. Trong đó có một cô gái xinh đẹp được người ta gọi là tiên tử, có mối quan hệ rất tốt với Đào Tà Dương, thường xuyên cùng nhau đồng hành trong ngoài Phi Ưng Bảo, cùng Đào Tà Dương uống chén rượu rẻ tiền nhất bên đường, cũng có thể nét mặt tươi cười như hoa. Đào Tà Dương mấy năm gần đây đã bắt đầu giúp đỡ bảo chủ cùng quan gia Hà Nhai, bắt đầu thử xử lý sự vụ Phi Ưng Bảo. Tiếp xúc được rất nhiều tin tức, mỗi ngày trôi qua cũng không được nhàn nhã. Khách nhân tám hướng, đối nhân xử thế, cần cẩn thận chu đáo giọt nước không lọt, một chi hương khói tổ tông Phi Ưng Bảo lưu lại, không thể để cho chúng nó vô thanh vô tức mà bị diệt, phải âm thầm tiếp tục tình hương khói. Chạy tới kinh thành, chạy tới danh môn chính phái trên đỉnh núi, chạy tới những bang phái mạnh mẽ trong thành trì lớn, đưa bạc cho hào môn quan lại, câu kết với rắn đầu đàn quận thành, đều cần Đào Tà Dương người họ khác này đích thân đi. Cho nên kiến thức và kinh nghiệm giang hồ của Đào Tà Dương đều thực xuất chúng. Tối nay đao khách đi vào hạng lộng này chính là Đào Tà Dương. Mà đạo nhân trẻ tuổi cùng đồng hành là bạn tri kỷ Đào Tà Dương quen biết ở trên giang hồ, vừa thấy như đã quen từ lâu. Đào Tà Dương biết một ít bí mật của đạo nhân trẻ tuổi, có thể thấy được những thứ âm uế, còn có một vài thủ đoạn áp thắng có nghe nói nhưng chưa được nhìn thấy trên giang hồ. Sau khi đạo nhân thu được mật tín xin giúp đỡ của Đào Tà Dương, không nói hai lời đi đến Phi Ưng Bảo. Cẩn thận tìm kiếm một phen, đạo nhân trẻ tuổi tâm trạng càng thêm nặng nề, quả nhiên đúng như lời Đào Tà Dương nói trong thư, Phi Ưng Bảo thật là bị quỷ vật quấy phá, hơn nữa đạo hạnh cao thâm, trực tiếp phá hỏng căn bản phong thủy của Phi Ưng Bảo. Đạo nhân trẻ tuổi tự biết cân nhắc, chưa bao giờ là cái gì người trên núi chân chính, đi theo vị sư phụ thích dạo chơi bốn phương, tu tập đạo pháp không quá 5 năm, chỉ học được một ít vọng khí, công phu vẽ mùa nửa mùa, hơn nữa phù lục hắn vẽ, lúc linh lúc không, thanh kiếm tiền xu đeo trên lưng kia được kết từ 7749 đồng tiền xu, đến nay còn chưa có cơ hội xuất thủ, thật sự có thể trấn sát trảm tà hay không, trong lòng hoàn toàn không nắm rõ. Đạo nhân trẻ tuổi tên là Hoàng Thượng, là một đệ tử sĩ tộc khoa cử vô vọng, luyện tập đạo pháp gần 5 năm, vẽ mùa vẫn không thể đăng đường nhập thất, sư phụ truyền thụ đạo pháp lại thường xuyên không ở bên cạnh, Hoàng Thượng hầu như tiêu hết toàn bộ tích lũy, mới lấy ra 3 thanh kiếm đồng xu thần sách, Nguyên Quang, Chính Đức Tam Thông Bảo Tiền Triều, sư phụ từng nói ba loại tiền xu thông bảo này, cửu điệp triện, ẩn chứa dương khí tối trừng. Về phần lá bùa do hoàng thượng vẽ, phẩm chất không ổn, cũng chỉ có thể dựa vào số lượng để bù đắp. Để cho hắn một đạo sĩ gà mờ như vậy đối phó hung thần ác quỷ Phi Ưng Bảo, thật sự là quá khó chơi, chỉ là tương giao tâm đầu ý hợp với Đào Tả Dương, nghĩa khí hăng hái, thấy Đào Tả Dương quyết tâm muốn tới nơi này vì dân trừ hại, không thể trơ mắt nhìn huynh đệ chết non ở đây. Hai người xưng huynh gọi đệ, không phải là loại giang hồ hào khách cụng ly đổi chén ở trên bàn rượu, mà là đổi mệnh. Trước khi tòa nhà này bị hoang phế, chủ nhân ban đầu hẳn là gia cảnh giàu có, cửa rất cao, đại môn cũng là loại gỗ bách tốt nhất, còn trang trí vòng cửa mặt thú, cổ xưa thâm trầm. Đạo sĩ hoàng thượng lấy từ trong tay áo ra một tấm phù lục giấy vàng, trước đó mưa to triền miên, lúc này đạo nhân nhìn đại môn cùng tường cao ướt sũng, cười khổ nói, thiên thời địa lợi cũng không đứng về phía chúng ta. Đao khách Đào Tả Dương ừ một tiếng, nhìn chằm chằm đại môn kia, một tay đè lên chuôi đao, đột nhiên xoay người, một tay còn lại hung hăng vỗ một cái lên bả vai đạo sĩ, ta đi trước một bước, nếu như tình thế ác liệt, không thể cứu ta, huynh không cần quan tâm ta, sau này giúp ta tìm âm trạch phong thủy tốt một chút là được. Hoàng thượng đang muốn nói chuyện, Đào Tả Dương đã nhếch miệng, tươi cười sáng lạn, cũng không phải là khách khi nói. Nếu như hai người đều chết tại đây, xuống dưới đó lại phải giành nhau uống rượu sao? Đào Tả Dương thu tay lại, dồn khí đan điền, một đao bổ về phía đại môn, mở ra cho ta. Đao thế hung mãnh, thực sự bổ toang đại môn, Đào Tả Dương cất bước đi vào bên trong, dứt khoát kiên quyết. Đột nhiên bước chân trở nên nặng nề, như lún sâu trong vũng bùn. Đào Tả Dương không hề sợ hãi, khẽ quát một tiếng, khua đao về phía trước. Một đao chém vào nơi hư không trên cao, ánh đao dày đặc, hơi phát quang, hiển nhiên là từng đi ngang qua con đường võ đạo. Đào Tả Dương lấy đao mở đường, đi thẳng về phía trước. Hai tấm quân tử bội phù giấu ở trong ngực, và bên hông hắn nháy mắt biến thành màu đen, giống như nhiễm đầy mực nước vậy, linh khí vốn không nhiều lắm, trôi đi sạch sẽ. Hoàng thượng đang muốn bước nhanh đuổi tới, chỉ cảm thấy từng trận âm phong từ bên trong cửa đập ra, đành phải tìm hai nơi hơi khô ráo ở trên vách tường đại môn, dán hai tấm chấn trạch phù lục, lúc này mới dễ chịu hơn một chút, không đến mức hô hấp ngưng trệ, sau đó hai tay mỗi tay kẹp một tấm phù lục, lần lượt là Quang Hoa Chân Quân Chỉ Kiếm phù cùng Hoàng Thần Việt Trương Chi Ấn phù, đều là bùa hộ mệnh nổi tiếng lưu lại từ thượng cổ, được truyền bá rộng rãi. Chỉ là hoàng thượng đương đầu với âm phong mới bước ba bước về phía trước, đã phát hiện Chỉ Kiếm phù và Ấn Trương phù đã biến thành màu đen hơn phân nửa, giống như hai tấm phù lục mới được lôi từ trong nghiên mực ra, đạo nhân trẻ tuổi trong lòng hoảng hốt, không nhịn được hô lớn, sát khí dày đặc như nước, quỷ mị nơi đây cũng không phải oan hồn năm xưa chết trong ngõ nhỏ. Chắc chắn là lệ quỷ đã lang thang trên trăm năm. Tả Dương, mau chóng rời khỏi tòa nhà. Chỉ là cửa phòng chính ốc xa xa tự động mở ra, Đào Tả Dương khua đao mà vào, cửa phòng đóng lại rầm một cái. Hoàng thượng vẻ mặt bi thống, kiệt lực rót linh khí mong manh vào hai tấm phù lục bị nạn trong tay, phẫn nộ quát, diệt trừ tai ương. Chỉ kiếm phù không chút động tĩnh. Bị hung sát khí ngưng tụ mà thành mực nước sũng nước, hai ngón tay kẹp phù như bị nóng, hoàng thượng vội vàng đánh rơi phù lục. Cũng may tấm ấn trương phù kia linh quang nhấp nháy, chợt sáng lên, chiếu rọi ra bốn phía dị tượng. Phù lục đột nhiên điểm hỏa, cháy lên hừng hực, giấy vàng bị đốt sạch nhanh chóng, tản mát ra khói nhẹ gay mũi. Ở chung quanh hoàng thượng, tiếng vui cười âm u liên tiếp vang lên, nhưng không nhìn thấy bóng người nào. Vũng cổ giống như bị cái lưỡi dài lạnh lẽo liếm tới, khiến cho đạo nhân trẻ tuổi nổi da gà cả người. Hoàng thượng đã đốt cháy xong ấn trương phù, đang muốn lại từ trong tay áo lấy ra một tấm phù lục áp đáy hòm. Mu bàn tay tay trái thò vào trong tay áo, giống như bị người ta dùng kim đâm một cái. Hoàng thượng dùng mình, đỉnh đầu vô duyên vô cớ lại đổ mưa rào. Hoàng thượng nhìn quanh bốn phía, ngươi nhỏ kéo dài. Đạo nhân trẻ tuổi kinh ngạc giơ tay lên lau mặt, đưa tay xuống nhìn một cái, đúng là máu tươi ràn rụa. Ngay sau đó, hoàng thượng ngẩng đầu lên theo bản năng. Một khuôn mặt tái nhợt không có con mắt gần trong gang tấc. Hầu như muốn dán lên trên chóp mũi hoàng thượng. Hoàng thượng ngây ra như phỗng. Trong khoảnh khắc đó, bả vai bị người ta đè mạnh lên. Sau đó túm lấy, hoàng thượng cả người bay ngược ra khỏi tòa nhà, ngã vào hàng lộng lầy lội bên ngoài kia, đầu hoa mắt váng. Chỉ nhìn thấy một bóng lưng cao gầy quen thuộc, chính là lão quản sự Hà Nhai Phi Ưng Bảo, sư phụ của Đào Tả Dương. Lão nhân hai tay cầm bùa, lá bùa hẳn là không phải phù lục chất liệu giấy vàng bình thường, ánh sáng rực rỡ. Trong suốt lóng lánh, tuy ở bên trong âm phong sát vũ vẫn sáng rọi phiêu đãng, như cơn gió lớn thổi qua giữa hai ngọn nến, nhưng mà linh quang phù lục thủy chung đu đưa chứ không tiêu tan. Lão quản sự chân đi cương bộ, lẩm bẩm trong miệng. Hoàng thượng vừa mới nhẹ nhàng thở ra, cổ đã bị hai tay trắng xóa có móng tay thật dài bóp cứng ngắc, lập tức bị lôi về phía sau. Đạo sĩ trẻ tuổi hai tay vỗ lung tung mặt đất lầy lội mặt, không hề có tác dụng,

Thanh thế một quyền đã hoàn toàn áp đảo động tĩnh của đại địa dưới chân. Quyền cương phóng lên cao, lôi cuốn theo tiếng phong lôi gào thét, nóc nhà mái ngói xung quanh giáo võ tràng, từ trong hướng ra phía ngoài, tầng tầng lớp lớp, bùm bùm đột nhiên vỡ vụn. Lấy Trần Bình An làm trung tâm, vách tường bốn phía xuất hiện một tấm mạng nhện khe hở hỗn độn. Nền đá xanh của giáo võ tràng đã sớm gồ ghề, bị đạp ra 10 cái hố sâu cạn khác nhau. Chín quyền đầu tiên, tuy thanh thế lần sau lớn hơn lần trước, nhưng mà nhiều lần đều là xuyên thủng biển mây mà thôi. Nhưng quyền thứ 10, thẳng tắp đụng tới hướng Bồ Đoàn lão nhân đội mũ cao đang ngồi. Lão nhân tuy trong lòng hơi hơi sợ hãi, đã lặng lẽ coi thiếu niên là kẻ chắc chắn phải giết, hơn nữa phải là người phải giết trước tiên. Nhưng đối mặt một quyền khí thế như cầu vồng này, vẫn là không cảm thấy gã này quá mức khó giải quyết, ngược lại có phần tâm lý tranh cường háo thắng, cười lạnh một tiếng, chỉ thấy lão nhân giơ ra một bàn tay, một đốm u quang xanh biếc sáng lên, chợt nở rộ, xoay chuyển lòng bàn tay, úp xuống, vừa vặn nghênh hướng đạo quyền cương vừa xé toạc biển mây màu đen. Một tiếng nổ lớn, Bồ Đoàn lắc lư, dưới thân lão nhân đội nón cao cả biển mây cũng kịch liệt rung chuyển. Quyền cương đến từ giáo võ tràng và lục quang sáng lạn quanh quẩn nơi bàn tay lão nhân. Đồng thời ầm ầm vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn vô số ánh sao lấp lánh, quyền cương tản đi nhập vào trong biển mây phụ cận, khiến cho biển mây tối đen vốn từ khí trầm trọng, như là nghiên mực đã nghiền ra một tầng mực nước, được dưới vào một nhúm mảnh vỡ màu vàng, rung động xèo xèo, phát ra tiếng cháy vang. Lão nhân rung rung cổ tay, xuyên thấu qua lỗ thủng biển mây bị quyền cương đánh xuyên qua, theo đỉnh đầu ùa vào cột sáng dưới biển mây kia, quan sát giáo võ chẳng cách xa tới 30 trượng, âm trầm cười nói, cừ thật, tuổi còn nhỏ, đặt ở dưới chân núi, cũng coi như võ đạo tông sư xưng hùng nhất phương, không lo lăn lộn trong giang hồ của ngươi, không nên đối nghịch với lão phu, không biết trời cao đất rộng. Vừa nói chuyện, lão nhân đội mũ cao vừa nâng lên một tay, hai ngón tay khép lại, ở gần mũ cao có vẽ ngũ nhạc chân hình đồ, nhẹ nhàng quẹt một cái, từ trong đó ngắt lấy một vạt chân ý từ tòa Đông Nhạc Đại Sơn viễn cổ, thả xuống lỗ thủng, khi mới rời khỏi mũ ngũ nhạc quan, đầu tiên là ngọn núi nhỏ nhắn cỡ ngón cái. Đợi cho rơi xuống tới bên chân, quy mô đã không thua khối Bồ Đoàn kia, sau khi chém ra hai lỗ thủng trong biển mây, lại to như cái bàn. Lão nhân càn rỡ cười to, khoái ý đến cực điểm, làm rùa đen rút đầu, ẩn nhẫn nhiều năm. Lão thiên gia không phụ người khổ tâm, lão phu rốt cuộc đã đổi vận, chỉ cần khiến tiểu tử ngươi huyết nhục tinh khí bị nghiền nát hầu như không còn gì. Nói không chừng quỷ anh sẽ phá vỡ tâm quan hiện thế trong nháy mắt, có thể đủ đánh sâu vào quan hải cảnh. Trên giáo võ tràng, Trần Bình An mắt thấy núi cao từ thiên thượng đấu đá mà đến, không có nửa điểm sợ hãi. Lúc trước ở tổ trạch Tôn thị lão Long Thành, biển mây giao long mãnh liệt đập xuống, khí thế so với phần tiên gia thần thông này không hề kém chút nào, không phải hắn cũng đã ra quyền. Khí cơ sinh sôi, mênh mông cuồn cuộn quyền ý giạt rào hùng hồn, tin tưởng vững chắc một quyền có thể phá vạn pháp. Chiếc pháp bào màu vàng, phiêu diêu bồng bềnh, phụ trợ thiếu niên ngõ Nê Bình, lần đầu tiên trong cuộc đời giống như một thần tiên trên núi đến thế. Quyền thứ 11, cực nhanh. Quyền ý của thần nhân lôi cổ thức, chỗ cường đại thực sự chính là, nằm ở người ra quyền chỉ cần ra thể phách thần hồn có thể chịu đựng, được thống khổ kịch liệt mà phần khí cơ lưu chuyển trong cơ thể kia mang đến, thành công đánh ra một quyền mới, vậy có thể từng quyền tích lũy thêm, dung núi sập thành, cũng không phải kẻ si nói mộng. Trần Bình An một quyền đánh cho tòa núi cao linh lung to như, ốc xá kia đổ lui về mấy trượng. Không nói hai lời, lại là ầm ầm dậm chân một cái, một quyền hướng về phía trước. Lão nhân đội mũ cao sắc mặt ngưng trọng vài phần, không còn mang tâm lý trêu đùa nữa, mặc niệm pháp quyết, khép lại hai ngón tay liên tiếp quẹt xuống bốn lần ở phụ cận ngũ nhạc quan. Cho dù sẽ tổn hao đi không ít linh khí, chiếc mũ ngũ nhạc quan trên đầu này cũng sẽ tạm thời mất đi thần thông, hắn cố ý muốn một hơi hăng hái giết chết thiếu niên vướng chân vướng tay này. Thân là mọi sự không cầu người, cũng là sơn trạch tán tu không có núi để có thể dựa vào, đây là món pháp bảo duy nhất của lão nhân đội mũ cao. Lấy được ở bên trong bí cảnh, vì độc chiếm vật ấy, lúc chia của đã bạo khởi giết người, giết chết huynh đệ cùng nhau vào sinh ra tử, khi người sau chết, cầu xin hắn chăm lo tốt cho con cháu nối dòng của mình, cam đoan bọn họ hưởng thụ trăm năm vinh hoa thế tục, lão nhân gật đầu đáp ứng, chỉ là sau khi quay về đã đem một tòa phủ đệ hơn trăm nhân khẩu, dùng chút thủ đoạn nhỏ, lặng yên không một tiếng động toàn bộ diệt cỏ tận gốc. Lúc trước bị Kim Đan Thái Bình Sơn trẻ tuổi đuổi giết vạn dặm, chiếc ngũ nhạc quan giá trị liên thành vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Tổn hại không nghiêm trọng lắm, hơn nữa trải qua trăm năm tu sửa, đã khôi phục phẩm tướng đỉnh phong, chỉ tiếc lão nhân đã lật xem điển tịch vô số, vẫn không tìm được căn bản của ngũ nhạc chân hình đồ vẽ trên ngũ nhạc quan, khiến cho lão nhân nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một nửa công hiệu pháp bảo, thật là chuyện ăn năn cực kỳ, bằng không lúc trước cùng vị tiểu vương bát đản Thái Bình Sơn gặp nhau ngõ hẹp, đến cùng là ai đuổi giết ai còn chưa biết được. Hai tòa núi cao xếp chồng lên nhau, khí thế rơi xuống nhanh như sấm đánh. Trần Bình An tấn mãnh đánh ra quyền thứ 13, chỉ đánh tới dưới tòa núi cao khiến nó bị đẩy lên trên hơn một trượng. Rất nhanh thôi lại có một ngọn núi cao áp chế. Là núi cao nặng, chiếm cứ ưu thế, hay là quyền pháp cao, càng thêm vô địch. Ngũ nhạc quan trên đỉnh đầu lão nhân, đã ảm đạm không ánh sáng, cũng không còn tiếng thông reo chim hót du dương. Trần Bình An khí huyết cuồn cuộn, chưa xuất hiện dấu hiệu suy kiệt, nhưng mà Trần Bình An cũng không muốn mình bị ba tòa núi cao này vây khốn. Trời mới biết lão nhân còn có bí pháp sơn thượng gì, thừa dịp quyền ý thần nhân lôi cổ thức dẫn dắt, tạm thời có thể ngỗ đoạn Ti Liên, vì thế liền chuẩn bị rút lui khỏi giáo võ tràng, di chuyển chiến trường, sau đó nhanh chóng đánh ra quyền thứ 14. Nhưng mà Trần Bình An đã chuẩn bị sẵn sàng phương thốn phù, kinh ngạc phát hiện ở bên trong bóng dâm núi cao áp đỉnh, giống như đặt mình vào trong cho một nơi lục đài gọi là vô pháp chi địa, phương tắc phù mấy lần đại chiến đều lập được kỳ công, đúng là không có chút phản ứng. Bất đắc dĩ, mùng 1 15 hai thanh phi kiếm trong hồ lô, một trái một phải tản ra, cao cao lược trong biển mây. Trần Bình An đành phải đánh ra quyền mới, đánh cho khí thế núi cao, hạ xuống hơi hơi ngừng trệ, sau đó vọt tới trước, ý đồ rời khỏi nơi bóng dâm núi cao bao phủ. Lão nhân đội mũ cao cười ha ha, muốn chạy ư. Một trưởng áp xuống phía dưới, tòa núi cao thứ tư nện xuống. Bốn ngọn núi chồng lên nhau, oanh đùng đùng đập tới hướng đỉnh đầu Trần Bình An. Hơn nữa giáo võ tràng dưới chân núi, bị linh khí mênh mông trấn áp, khiến cho Trần Bình An phi người về phía trước bị chậm đi vài phần. Thiếu niên kim bảo quyền pháp kinh người kia, cuối cùng bị núi cao trấn áp thành công. Sau khi thực hiện được ý đồ, lão nhân đội cao quan hơi hơi kinh ngạc, khi nào thì thuần túy vũ phu cũng có thể sai sử phi kiếm bản mạng. Núi cao thường thường làm bạn cùng nước chảy. Lão nhân cảm giác được hai thanh phi kiếm phá không tới, lại từ trên ngũ nhạc quan hái xuống hai dòng nước sông, sau khi hiển hóa. Cuối cùng bằng vòng eo nhỏ của nữ tử, một cái đục ngầu ố vàng, một cái xanh biếc trong suốt, quay chung quanh bốn phía bồ đoàn của lão nhân, cuồn cuộn mà chảy, lần lượt đỡ thế công sắc bén của hai thanh phi kiếm, bọt nước văng khắp nơi, phân lượng nước sông không ngừng giảm bớt. Lão nhân đội mũ cao vẫn chú ý nhiều hơn tới giáo võ tràng kia. Giờ phút này biển mây cách xa mặt đất không quá 20 trượng. Bồ đoàn mà lão nhân đang ngồi hầu như muốn chạm đến đỉnh tòa núi cao thứ tư, tầm nhìn bị che lấp, lão nhân đội mũ cao liền đưa ra một ngón tay. Gõ một cái ở chỗ mi tâm, mặc niệm một tiếng khai, bên trong mi mắt, đầu tiên là tối đen một mảng, sau đó giống như mây mù màn đêm tán đi, lộ ra hình dáng minh nguyệt, thiên địa rõ ràng, tầm mắt lão nhân đội mũ cao thành công xuyên thấu qua bốn ngọn đại sơn chồng lên nhau, thấy được bóng người thiếu niên kim bào kia. Nhóc con khá lắm, giống như con cá trạch, còn muốn trốn đi. Thiếu niên kia đầu tiên là cúi đầu xoay người, dùng bả vai gánh đỡ núi cao, bôn tẩu về phía trước, khi tòa đại sơn trầm xuống. Thiếu niên sau đó dứt khoát cong thắt lưng như mèo rồi vọt tới trước, dùng lưng cõng lấy núi cao, chiếc pháp bào màu vàng trên người hắn, phát huy ra thành quả khiến lão nhân cảm thấy kinh diễm, cứng rắn giúp thiếu niên thắng được khoảng thời gian chỉ mảnh treo chuông quý giá, khiến cho thiếu niên có thể ở trong khoảnh khắc núi cao chỉ còn cách mặt đất giáo võ tràng có bốn thước, quay cuồng một cái, khó khăn tránh thoát kết cục bị đại sơn nghiền áp thành thịt nát. Lão nhân đội mũ cao trong lòng cười lạnh không thôi, đạo cao một thước ma cao một trượng. Sẽ chờ giờ khắc tiểu tử ngươi tưởng lầm đã chạy thoát thân này. Vẫn vận sức chờ phát động tòa núi cao thứ 5, chính là ngọn núi trung nhạc có địa vị được tôn sùng nhất, y hi có thể thấy được thế núi hiểm trở của chân thân bản thể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiếu niên có thể đỡ được 4 tòa đại sơn, đã vượt ra ngoài dự kiến của lão già đội mũ cao, vốn tưởng rằng 3 ngọn núi chồng lên đã có thể áp chết tiểu tử kia. Loại quyền pháp dường như uy thế tăng lên vốn không có điểm dừng, thật là cổ quái. Nếu như thiếu niên sau khi chết có thể lưu lại quyền pháp bí tịch, chưa chắc đã kém cỏi hơn so với chiếc pháp bào màu vàng kia. Lão nhân khẽ quát một tiếng, đi. Trung nhạc vừa vặn đập tới hướng Trần Bình An đang lăn lộn quay cuồng trên mặt đất. Cùng lúc đó, 4 tòa núi cao trước đó bắt đầu lục tục bay ra, quay chung quanh trung nhạc, ùn rơi xuống phía dưới lạc địa sinh căn, có nghiền áp phòng ốc giáo võ tràng, có áp đổ tường cao, còn có rơi giữa con đường bên ngoài giáo võ tràng, có nện lên một tòa đình viện tư nhân sát bên giáo võ tràng. Một khi bốn phương núi cao sừng sững đứng trên mặt đất, cộng thêm trung nhạc ở giữa tọa trấn, sẽ hình thành một tòa đại trận thiên nhiên. Hai thanh phi kiếm phía trên biển mây, tựa như tâm ý tương thông với thiếu niên thân hãm tử địa, càng thêm liều mạng công kích hai dòng nước sông chân ý kia. Lão nhân đội mũ cao sang sảng cười to, sợ hai thứ đồ nhỏ các ngươi à? Hay hay lắm, lão phu chơi trốn tìm với các ngươi là được chứ gì? Sau này chủ nhân các ngươi chết rồi, coi hai ngươi làm sao bây giờ? Lão nhân hai tay mò trái mò phải, tóm lên hai đám mây mù màu đen, sau đó vỗ mạnh hai tay, mây che sương phủ, thân hình lão nhân biến mất không thấy. Trần Bình An bị năm ngọn núi vây khốn, đã là đứng giữa làn danh sinh tử. Mùng 1 15 tuy kiếm khí hào hùng, nhưng mà đối mặt lão già đội mũ cao đã trốn đi mất thì cũng đành chịu, chỉ có thể tận lực tiêu giảm biển mây màu đen. Cho dù Trần Bình An, Tế Gia Phược Yêu Tác dùng hai sợi râu dài của lão giao chế thành, ánh kim chói mắt, bỗng nhiên thành lớn, như một con dao long màu vàng chiếm cứ tòa trung nhạc, cố gắng nâng nó cất cao mấy trượng, không đến mức có thể áp thẳng xuống, tiếp cận với mặt đất, khiến cho ngũ nhạc đại trận tạm thời chưa có thành hình. Nhưng mà mặc dù Phược Yêu Tác không ngừng có rút lại, chèn ép khiến thế núi trung nhạc không ngừng có đá vụn sụp đổ mà rơi, nhưng này tòa trung nhạc vẫn luôn chậm rãi trầm xuống. Mà biển mây trên, không phi ưng bảo, chỉ còn cách mặt đất 10 trượng. Nếu là có người đứng ở đài cao ngắm cảnh của lầu chính kia, để nhìn ra xa bốn phương, sẽ giống như mình được đặt trên đỉnh đại sơn cao hơn đại địa trăm ngàn trượng, rộng lớn mạnh mẽ, gió nổi mây phun, sóng lớn vỗ bờ. Trong lầu chính phi ưng bảo, nam tử phất trần tự vạch đất thành nhà giam, bị hai thanh phi kiếm bản mạng một lớn một nhỏ truy đuổi mệt mỏi. Những thành viên phi ưng bảo hoàn thị này, thực sự được chính mắt lĩnh giáo thủ đoạn đẹp mắt của thần tiên trên núi. Những người này số còn may mắn, khó tránh khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Ta đời này là giang hồ võ phu, đối mặt tiên sư trên núi thần thông quảng đại, thật sự không đáng giá nhắc tới. Lục Đài không đứng yên mà nhìn, không để Châm Tiêm Mạch mang hai thanh phi kiếm phẩm tướng cực cao, chậm rãi tiêu hao đến chết luyện khí sĩ quan hải cảnh kia, mà là từ bên trong giải băng kia, lấy ra từng món pháp bảo đồ vật cướp đoạt khắp nơi mà có được, nương phi kiếm phách chạm ra khe hở nhà giam, xuyên thẳng vào trong, đối với gã tu sĩ đã biến từng sợi phất trần thành bạch xà kia, âm hiểm tập kích. Đối với vị luyện khí sĩ kia mà nói, cái này không khác gì họa vô đơn chí, khổ không nói nổi. Nam tử cao lớn đầu tiên là tìm mọi cách cầu xin tha thứ, khổ khuyên Lục Đài mọi chuyện từ từ thương lượng, chỉ cần Lục Đài thu tay lại, hắn nguyện ý giao ra tất cả gia tài, hơn nữa tùy ý Lục Đài động tay chân trên thần hồn hắn. Mắt thấy Lục Đài thờ ơ, nam tử trong tay chỉ còn lại chuôi sắt của phất trần liền bắt đầu uy hiếp tàn khốc, tuyên bố muốn cùng hai thanh phi kiếm bản mạng của Lục Đài ngọc đá cùng vỡ, nhất định phải khiến thần hồn Lục Đài bị hao tổn. Cuộc đời này khó có thể tiếp tục tu hành thăng tiến. Lục Đài tự nghiêng vào bên cạnh ghế dựa của bảo chủ phu nhân, tay cầm chiết phiến, căn bản không thèm nhìn quan hải cảnh tu sĩ trứng trọi đá. Đại môn thính đường đã bị hắn mạnh mẽ mở toang ra, cho nên cảnh tượng bên ngoài phi ưng bảo, hắn nhìn không sót chút nào. Trời đất âm u, có lẽ mấy trăm người của phi ưng bảo, đời này đều sẽ không quên cảnh tượng hôm nay, loại cảm giác vô lực này, khắc thật sâu vào trong xương cốt. Mà ảnh hưởng này, nhất định cực kỳ sâu xa, chỉ cần những người này có thể sống sót, như vậy việc hôm nay, có liên quan thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp tao ương, sẽ được tương truyền hết đời này đến đời khác. Chín lục địa của tòa Hạo Nhiên thiên hạ, nếu đều là không kiêng kỵ gì như vậy, đã sớm loạn không thể loạn hơn. Cho nên mới có sự xuất hiện của Nho Gia Tam Đại Học Cung và 72 Thư Viện. Mục đích chính là phòng ngừa thần tiên trên núi, động một quyền đập nát Sơn Phong Giang Hà, một món pháp bảo tùy ý đập nát thành trì nhân gian. Dù sao người trên núi chung quy đến từ nhân gian. Nhân gian không còn, còn có trên núi gì nữa. Vì thế lấy điều này làm giới tuyến, có phân chia chính tà, thiện ác khác nhau. Có vài luyện khí sĩ, ta cầu trường sinh đại đạo tự tại tiêu dao, nếu đã đứng ở trên núi, còn quản nhân gian ngươi sống hay chết. Có vài tu sĩ, hoặc là thanh tâm quả dục, không hỏi thế sự, hoặc là tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, nguyện ý vì nhân gian thái bình, để cho mình sống không được thống khoái như vậy, không theo đuổi tự do tuyệt đối. Thế gian trăm thái, mỗi người đều có nhu cầu riêng, thị phi đúng sai, một mớ hỗn độn. Bởi vì có rất nhiều người, đạo lý chỉ là nói cho người khác nghe, mà không phải dùng để trói buộc chính bản tâm mình. Trên núi dưới núi đều là như thế. Lục Đài là một tử đệ lục thị âm dương gia, đối với bản tính của con người, hiểu biết càng sâu. Hơn nữa bất luận hắn là thân phận gia tộc, hay là tự thân, đều rất đặc thù. Hắn tuy không phải là kiếm tu, lại tùy tay dưỡng dục ra hai thanh phi kiếm bản mạng. Thậm chí không phải khi tuổi nhỏ vui chơi nơi gia tộc từ đường, mà đạt được chiếc đai lưng kỳ quái màu sắc rực rỡ. Tồn tại của Lục Đài ở trung thổ thần châu Lục Thị có mang ý nghĩa cấm chế, đối với những Lục Thị lão tổ lặng lẽ ít lời, già nua mà nói, vãn bối này làm cho người ta cảm thấy ngượng ngùng, đồng thời lại làm cho người ta cảm thấy kinh diễm bội phần, giống như sinh ra từ khế đạo, ở trên lịch sử hầu như không có tiền lệ, cho nên thái độ đối với Lục Đài, Lục Thị khổng lồ vẫn thực mơ hồ không rõ. Thánh hiền có ngôn, đại nhân hổ biến, tiểu nhân cách mặt, quân tử bó biến. Bộ thân hình túi da kia của Lục Đài, bản thân giống như là một món pháp bảo, thậm chí so với học sinh kia của Trần Bình An, thiếu niên thôi sàm năm xưa mưu đoạt chiếm đoạt cơ thể thoát xác kia, càng thêm tuyệt không thể tả. Lục Đài chú ý biển mây ngoài lâu, đang tìm thời cơ ra tay tốt nhất. Cảnh tượng nơi đại đường lầu chính này đã bị hắn che đậy từ lâu, nam tử phất trần muốn truyền tin tức ra ngoài, khó như lên trời. Vị bảo chủ phu nhân kia nhẹ giọng nói: Tiên sư, ta đã suy nghĩ xong rồi. Lục Đài có chút nghi hoặc, cúi đầu nhìn lại, như thế nào? Phụ nhân khuôn mặt buồn bã nhưng ánh mắt kiên nghị, đưa tay che ngực, nói, nó có thể được sống không? Nữ tử tuy nhiên không phải người trong tu hành, nhưng mà trái tim có chỗ khác thường, đã liên tục thời gian mấy năm, cô cũng không phải kẻ ngốc, liên hệ với những tai họa bất ngờ của Phi Ưng Bảo, cùng với những lời nam tử phất trần đối thoại cùng Lục Đài, đương nhiên đã đoán ra được 7-8 phần. Lục Đài lắc đầu nói, tiểu tử kia tiên thiên đã rời bỏ đại đạo, thiên tính thô bạo, tàn nhẫn khát máu, cho dù ngươi chết nó sống, về sau vẫn là tai họa, đến lúc đó một tòa Phi Ưng Bảo nho nhỏ, chôn cùng với nó cũng chưa đủ, rất có thể là toàn bộ Trầm Hương Quốc. Phụ nhân đau thương khóc nói, nhưng mà ta muốn nó sống sót, ta có thể cảm nhận được tồn tại của nó, dù sao nó cũng giống như là con cái của ta. Lục Đài không có cảm động, cũng không có khinh rẻ, chỉ là cười lạnh nhạt, trần thuật lại một sự thực cho phụ nhân đáng thương. Vậy ngươi có biết hay không, tiểu tử kia đã mở linh trí, cho nên sẽ cố ý truyền đưa cho ngươi cảm xúc giả dối, thậm chí nó sẽ bằng vào bản năng, trong vô thức gây ảnh hưởng tới tâm trí vị ký chủ là ngươi, bằng không vì sao ngươi biết rõ thân thể mình khác thường, xưa nay chưa từng mở miệng nói rõ ràng việc này cùng trượng phu. Phụ nhân một tay ra sức che ngực, một tay nâng lên, vội vàng che miệng, vẻ mặt thống khổ, cô ngơ ngác hoang mang, chỉ biết lắc đầu với Lục Đài. Phụ nhân yên lặng chịu đựng cơn đau kia, nhìn Lục Đài, ánh mắt tràn ngập cầu xin. Lục Đài thở dài một tiếng, tội tình gì ngươi phải làm như vậy? Chẳng lẽ thật sự không quan tâm đến mấy trăm nhân mạng của Phi Ưng Bảo? Ngươi ngẫm lại xem, trượng phu Hoàn Dương, tử nữ Hoàn Thường Hoàn Thục, còn có tòa thành sinh ngươi dưỡng ngươi, cũng không quan tâm. Chỉ vì thứ đồ dơ bẩn chưa xuất thân đã xác định đi vào tả môn. Phụ nhân chỉ là dưng dưng lắc đầu, buông cánh tay, huyết ô đầy miệng lập tức trào ra, đen như mực, cực kỳ ghê tởm đáng sợ. Phụ nhân bất chấp cái gì dung nhan phu nhân, đã có phần thần trí tơi bời, ánh mắt hoảng hốt, mở miệng cầu khẩn Lục Đài, để cho nó sống đi, van cầu tiên sư, nó có làm gì sai chứ? Hôm nay nó chỉ hại chết một mình mẹ nó, ta không trách nó, không trách nó chút nào, cho nên tiên sư ngươi về sau dạy dỗ nó nhiều hơn, khuyên nó hướng thiện, đừng lầm đường lạc lối, tiên sư ngươi đạo pháp thông thiên, không có gì không làm được, nhất định có thể làm được, đứa con này của ta nhất định sẽ là người tốt. Phụ nhân tựa như một món đồ sứ vỡ nát, khi trái tim rung động kịch liệt, đã không chịu nổi gánh nặng, rốt cuộc hoàn toàn vỡ nát. Nhưng cô thủy chung nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lục Đài. Lục Đài mỉm cười gật đầu, được rồi, nó có thể sống. Lúc này phụ nhân mới co rúm khóe miệng, chậm rãi nhắm mắt lại, máu tươi màu đen nhìn thấy ghê người, vẫn cứ chảy róc rách từ trong hốc mắt của cô, thì ra mí mắt của cô đều đã vỡ nát, hai tròng mắt cũng đã rơi xuống trước người, lại từ trên quần áo rơi xuống mặt đất, lăn tới phía sau ghế dựa. Trên đại đường, bốn phía lặng im, không có bất luận kẻ nào dám can đảm ra tiếng, duy chỉ có bảo chủ Phi Ưng Bảo Hoàn Dương bị phong cấm ngũ cảm, trói ở trên ghế, nam nhân hốc mắt đỏ bừng, đối với người bên gối sớm chiều ở chung, tràn ngập cơn tức giận khắc cốt minh tâm. Sao ngươi có thể ích kỷ như thế? Ngươi nhất định là bị ma quỷ ám ảnh, tẩu hỏa nhập ma. Ngươi chết cũng không oan uổng chút nào, nên cùng tiểu tạp chủng, quái thai trong bụng kia đi chết đi. Lục Đài đi tới trước người phụ nhân đã chết, cong lưng xuống. Dừng ở chỗ ngực bị máu tươi làm ướt sũng của cô, lẩm bẩm nói, mẫu thân ngươi vì ngươi, trả giá nhiều như vậy, cái gì cũng đều cho ngươi, ngay cả lương tâm làm người cũng từ bỏ, vậy còn ngươi? Sao còn tiếp tục điên cuồng hấp thu linh khí và hồn phách của thi thể, khi bà ta còn sống, ngươi đã dằn vặt đủ rồi, hiện tại ngươi đã chết, cũng không để cho bà ta sau khi chết có được một khắc an bình sao? Ngực phụ nhân phập phồng không ngớt, chợt yên lặng, tựa như có tiếng khóc kêu rên nho nhỏ, đi tới nhân gian, giống như toàn bộ trẻ con trên đời. Khóc mà đi tới nhân gian. Muộn rồi. Trúc phiến trong tay Lục Đài đột nhiên đâm tới, xuyên thấu trái tim phụ nhân, ghim vào lưng ghế dựa, mặt không chút thay đổi nói, nhân gian thực không thú vị, đến chi bằng không đến. Một tiếng thét chói tai đâm lủng màng tai bỗng nhiên vang vọng đại đường, ánh nến vụt tắt, từng cây đại trụ đồng thời vang lên tiếng vang vỡ vụn. Mọi người tan nát cõi lòng. Chỉ có Hoàn Dương như chút được gánh nặng, lại như mất mát, ánh mắt trống rỗng, kinh ngạc nhìn chiếc ghế dựa bên cạnh. Cô gái dịu dàng thanh mai trúc mã kia, chết thực xấu. Bản thân nam tử này cũng không biết, trong lòng hắn căm giận khó bình, thật ra sớm đã rơi lệ đầy mặt. Bên ngoài từ đường Hoàn ra, mọi người thật vất vả mở một đường máu. Lão nhân Lôi Thôi đang dùng bí thuật Hoàn lão bảo chủ truyền thụ. Sau khi dùng hai cái bát chứa đầy máu tươi của con nối dòng Hoàn thị để thi pháp, lão nhân chờ đợi một lát, suy sụp ngã ngồi trên đất, thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói, vì sao như thế, không thể nào lại như thế. Huynh muội Hoàn thị cả người đẫm máu sắc mặt tái nhợt, trẻ tuổi đạo sĩ môi run run, những yêu ma quỷ mị này, không biết dùng biện pháp âm độc gì, đã sớm tiêu hao hết linh khí ẩn chứa trong hai con sư tử bằng đá. Đào Tà Dương đặt mông ngồi trên đất, lấy đao chống lên đất. Lão đạo nhân quay đầu nhìn biển mây phía giáo võ tràng bên kia, núi cao trầm xuống, quyền cương nghênh địch, phía trên biển mây cũng có kiếm quang tung hoành. lão nhân sinh ra một tia xa vời hy vọng, dãy dụa đứng lên, nói với bốn người trẻ tuổi, bốn người các ngươi, nhanh chóng rời khỏi Phi Ưng Bảo, lúc trước các ngươi hộ tống ta đến nơi đây, hiện tại đến phiên ta hộ tống cho mấy đứa nhỏ các ngươi một đoạn đường, các ngươi coi như vì Phi Ưng Bảo Hoàn Thị lưu lại một chút hương hỏa huyết mạch, không cần do dự, nhanh chóng rời khỏi nơi đây, đi càng xa càng tốt, về sau đừng nghĩ đến chuyện báo thù. Đào Tà Dương căn bản không có dấu hiệu đứng dậy, ngẩng đầu nhìn phía cô gái Hoàn Thị thầm thương nhiều năm, khàn khàn nói, Hoàn Thục, muội và Hoàn Thường cùng nhau đi đi, ta phải ở lại chỗ này, vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, thật sự có chút mệt mỏi, hôm nay sẽ không đi nữa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đạo sĩ trẻ tuổi đang muốn nói chuyện, Đào Tà Dương lắc đầu nói với hắn, Hoàng Thượng, đừng khuyên ta, ý ta đã quyết. Lão đạo nhân than thở một tiếng, mang theo đồ đệ cùng huynh muội Hoàn Thị, cùng nhau giết tới hướng cửa Bắc Phi Ưng Bảo gần đây. Đào Tà Dương ngồi xếp bằng, mặt hướng về phía đại môn từ đường, bắt đầu lấy cổ tay áo trà lau trường đao. Hoàng thượng đi theo sư phụ bọn họ bôn chạy, tầm mắt mông lung, thủy chung không dám quay đầu nhìn lại võ phu trẻ tuổi kia. Hoàn Thục đột nhiên quay đầu, nhìn phía bóng lưng nam nhân khốn khổ quen thuộc kia, không đành lòng, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, đến bên miệng, đã tan thành mây khói. Giữa lúc sinh tử, bộc lộ tình cảm chân thật nhất. Cô gái trẻ tuổi bị huynh trưởng lôi đi, không dừng lại nữa. Đào Tà Dương cúi đầu, nhìn vào gương mặt chiếu rọi trên thân đao sáng như tuyết, nhếch nhếch khóe miệng, vẫn là không thích a. Khi quỷ anh bị Lục Đài dùng trúc phiến đâm một nhát thấu tim, tiếng kêu rên truyền ra khỏi thính đường lầu chính, phía trên biển mây màu đen bên ngoài lâu, bất chấp hai thanh phi kiếm còn đang tùy ý bay vút, lão giả đội mũ cao lại lần nữa hiện thân, sắc mặt khó coi đến cực điểm, cả người buồn bực khiến cho ngũ nhạc quan cũng bắt đầu run rẩy, biển mây hầu như đã bao phủ tới nóc nhà cao nhất, lại quay cuồng như nước sôi. Lão nhân giận dữ hét lên với lầu chính bên kia, phế vật, phế vật, giữ ngươi lại còn tác dụng gì? Lão nhân đội mũ cao vươn một bàn tay, đột nhiên nắm chặt. Bên trong đại đường, nam tử phất trần khổ sở ứng đối hai thanh phi kiếm, khi mới học đạo, vốn dĩ sớm đã bị lão nhân dùng bí pháp sư môn khống chế, giờ phút này trái tim hắn không hề có dấu hiệu mà nổ tung, sau đó nháy mắt hồn phi phách tán, cốt nhục chia lìa, toàn bộ máu tươi đều bị bóc ra sạch sẽ, hóa thành một đống lớn tinh hồng huyết cầu. Bằng mọi giá va chạm sông ra ngoài, khí hải một vị quan hải cảnh bạo liệt, cũng đã khiến cho tòa phủ trận bị Lục Đài cưu chiếm thước xào nổ tung tóe, lung lay sắp đổ, đợi cho máu tươi phun ào ào ra phía ngoài, coi như chim mỏi bay về tổ, ý đồ lực hướng lão nhân nơi biển mây bên ngoài lâu. Lục Đài nhíu nhíu đầu mày, thu hồi châm tiêm mạch mang, để tránh bị dính phải những máu tươi dơ bẩn này, đến lúc này đã có thể không cần hao phí thiên tài địa bảo, mà vẫn được thoải mái như vậy, không còn dưới linh khí vào phủ trận. Vì thế máu tươi như một cái khe nước, mở rộng thành một hà đạo mảnh mai, từ đại đường lan tràn đến lão nhân đội mũ cao phía trên biển mây, ùa vào bên trong lòng bàn tay lão giả. Lão nhân như kẻ đói được chắc bụng một chút, hai mắt huyết quang nở rộ, hai tay huy phất tay áo, hai luồng khí cơ đỏ tươi từ trong tay áo mãnh liệt mà ra, trong lúc nhất thời cương phong mãnh liệt, mùng một 15 hai thanh phi kiếm phiêu tán chung quanh biển mây. Lão nhân đội mũ cao sắc mặt dữ tợn, cúi đầu nhìn ngọn núi cao trung ương chưa chạm đất kia. Giận dữ nói, chết tới nơi còn dãy ruộng. Vốn đang nghĩ quỷ anh mới sinh, khẩu vị không đủ, mới đặt ngươi ở dưới đĩa mài núi cao, từng chút một ép lấy tinh huyết, nếu hiện tại làm hại lão phu mọi sự kết thúc, lão phu cũng không cần chú ý như vậy nữa. Đi chết đi. Lục Đài đã đi tới đài ngắm cảnh của lầu chính Phi Ưng Bảo, khống chế hai thanh phi kiếm lược hướng lão nhân nơi biển mây, vui sướng cười to nói, lão tặc. Thái Bình Sơn ta chờ đợi ngày này đã thật lâu. Lão nhân nghiêm sắc mặt. Lập tức điên cuồng cười to nói, cho dù hôm nay lão phu chết ở chỗ này, cũng muốn hai vị tu sĩ thiên tài Thái Bình Sơn các ngươi chôn cùng. Lão nhân một tay huy phất tay áo không ngừng, kiệt lực ngăn trở mùng 1, 15, châm tiêm mạch mang bốn thanh phi kiếm ám sát, một tay nắm đấm tay lại, hung mãnh nện xuống phía dưới, thằng nhóc con, có chết hay không? Lục Đài ánh mắt khẽ biến, mặc niệm một tiếng đi, một dải băng sắc thái sáng lạn từ trên đài ngắm cảnh chợt lóe rồi biến mất, phối hợp với phực yêu tác như kim dao quấn quanh ngọn núi. Cùng nhau lôi kéo hướng lên trên, tuyệt đối không thể để cho tòa trung nhạc này hội hợp cùng với tứ nhạc đã cắm rễ đại địa, đến lúc đó ngũ nhạc kết trận, Trần Bình An đừng nói là võ phu tứ cảnh, cho dù là thể phách lục cảnh, chỉ sợ đều phải bị nghiền áp thành một bãi thịt nát. Lục Đài giận quát một tiếng, dâng lên cho ta. Ngọn núi bắt đầu rút lên trên vài thước. Liều mạng ai mà không biết chứ? Lão nhân đội mũ cao không hổ là sơn dã tán tu nổi tiếng tàn nhẫn chứ danh hậu thế, tùy ý cười to lên, sau khi thu hồi bồ đoàn kia, nửa người dưới lập tức bắt đầu mục như củi khô, không ngừng có cho tàn phiêu tán. Lão nhân vẫn như cũ không quan tâm, bắn tới tòa trung nhạc kia. Sau khi hai chân chạm đến đỉnh núi, ầm ầm ép xuống, khiến cho ngọn núi đang bị đai lưng ngũ sắc cùng phược yêu tác màu vàng trói buộc, thành công áp đến cùng. Khi tòa trung nhạc này rơi xuống đất, cả tòa Phi Ưng Bảo đều bắt đầu rung động không thôi, thế cho nên sơn mạch ngoài tòa thành cũng bắt đầu xuất hiện khe hở. Phược Yêu Tác màu vàng dọc theo thế núi suy sụp rơi xuống đất, lão nhân đội mũ cao cười ha ha, đưa tay bắt một cái, đã nắm được Phược Yêu Tác trong lòng bàn tay. Sau khi ngũ nhạc tề tụ, trận pháp đã thành, bên đài ngắm cảnh bên kia, Lục Đài phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo bước mấy bước về phía trước, thật vất vả đỡ lấy lan can, ngón tay khẽ nhúc nhích, gian nan mở miệng nói, trở về. Đài lưng ngũ sắc đang trói trung nhạc, cũng mất đi ánh sáng sán lạn, bắt đầu khôi phục nguyên hình. Sau đó lao đi về hướng lầu chính bên kia, lão nhân trước mắt sáng ngời, lại đưa cánh tay tóm lấy, giật lấy giải băng nắm trong lòng bàn tay, vừa mới có được Phược Yêu Tác, giờ lại có được giải băng vừa liếc mắt một cái, liền biết pháp bảo không thể nghi ngờ này, bị mình thu vào trong túi, trời không tuyệt đường người, lần này tuy vẫn phải chịu khổ, nhưng tốt xấu gì cũng không phải là mất luôn vốn gốc. Lão nhân một lần nữa ngồi xếp bằng, bồ đoàn không không hiện lên, kinh qua trận này, chiếc mũ ngũ nhạc quan linh khí đã loãng đi nhiều. Nơi biển mây trên đỉnh đầu, chỉ có hai thanh phi kiếm của tên kiếm tu bên lầu chính kia, một lớn một nhỏ, còn đang dãy giụa, trước đó hai thanh phi kiếm nhỏ nhắn. Lão nhân đội mũ cao thật ra vẫn luôn âm thầm quan sát, sau khi trung nhạc thành công áp chết thiếu niên kim bào kia, phi kiếm liền rơi xuống mặt đất, dừng ở bên trong hai hạng lộng xa xa, quá nửa là sẽ như vậy mà tiêu hủy, thật sự đáng tiếc. Hôm nay đại cửu đã báo, lão nhân trong lòng có chút khoái ý, thứ nhất đã sắp không chống đỡ nổi ngũ nhạc chân hình trận pháp. Thứ hai còn phải nhanh chóng lấy chiếc pháp bào màu vàng từ trên thi thể thiếu niên, sau đó nhanh chóng rời khỏi Phi Ưng Bảo, miễn cho bị lão vương Bát Phù Kê Tông hoặc là Thái Bình Sơn cản lại chặn giết, bằng không sẽ giống như năm đó vậy, lại trở thành chó nhà có tang. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.